Chương 522, Thâu Hương Thiết Ngọc. Hạ Nhược Phi ở được biết tin tức này thời điểm thập phần hưng phấn, hắn phản ứng đầu tiên không phải dưỡng tâm thang sắp hỏa biến toàn quốc, mà là nghĩ đến một khi dưỡng tâm thang có thể đi vào chỉ đạo dùng thuốc, cái kia không cần phải làm sao mở rộng, ở Hoa Hạ trong phạm vi là có thể rất nhanh bị những người bệnh sử dụng. Hạ Nhược Phi ở trên dưỡng tâm thang hạng mục này thời điểm, vốn cũng không phải là đơn thuần vì kiếm tiền. Mau chóng khởi động một vòng tuyển mộ đi, Hạ Nhược Phi ngẫm lại nói rằng, xưởng chế thuốc người bên kia tay quá ít, Tiết Kim Sơn bọn họ trưởng kỳ tăng ca cũng không chịu được ra được cho bọn họ tăng số người nhân viên. Được rồi, Phùng Tịnh nói rằng, ta lập tức để cho bọn họ nắm một người viên nhu cầu đi ra, mau chóng khởi động tuyển mộ. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, khổ cực ngươi, Phùng Tổng. Bây giờ công ty hành chính đoàn đội đã thành lập, ngươi bên này chỉ cần hào thi lệnh là được, chuyện cụ thể cũng không cần tự thân làm đi, ta nhìn ngươi thật giống như có chút tiểu tụy, đây có phải là gần nhất quá cực khổ? Phùng Tịnh mặt hơi đỏ lên, nói rằng, cũng còn tốt, này hai ngày buổi tối nấu tương đối trễ thức đêm cũng không tốt, có thể đả thương ra. Hạ Nhược Phi nói rằng, đúng rồi, lần trước cho ngươi ngọc cơ cao dùng hết rồi chứ quay đầu lại ta cho ngươi thêm chút, nữ nhân là muốn chú trọng bảo dưỡng. Phùng Tịnh nói rằng, chủ tịch, ta càng muốn sớm ngày nhìn thấy ngọc cơ cao thật hiện lượng sản đến thời điểm chính ta bỏ tiền đi mua là được. Đây tuyệt đối là một cái lật đổ thị trường mỹ phẩm, ngươi thật muốn nắm chặt ta. Hạ Nhược Phi không khỏi cười khổ vỗ chụp chán của mình, đầu nữ cường nhân não đường về thật sự cùng chính mình không giống nhau. Hắn nguyên bản muốn bày tỏ một chút đối với thuộc hạ nhân viên quan tâm, không nghĩ tới trò chuyện một chút Phùng Tịnh lại đem câu chuyện kéo trở về công tác. Được được được, hết bận đoạn này ta liền cẩn thận nghiên cứu một chút. Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ nói rằng, Phùng Tịnh bật cười nói rằng, bất quá ở ngươi nghiên cứu ra lượng sản biện pháp trước, đưa ta vài phần ngọc cơ cao cũng là không sai, thích trưng diện quả nhiên vẫn là bản tính của phụ nữ. Hạ Nhược Phi cười ha hả gật đầu nói, không thành vấn đề, xem như là cho một mình ngươi phúc lợi của nhân viên vậy thì cảm ơn chủ tịch dô y. Phùng Tịnh ngọt ngọt cười nói rằng, không có chuyện gì ta sẽ không quấy rầy. Hạ Nhược Phi gật gật đầu. Phùng Tịnh nắm bút ký của chính mình bản đứng dậy rời đi Hạ Nhược Phi phòng làm việc. Phùng Tịnh đi rồi, Hạ Nhược Phi từ trong không gian lấy ra một ít hộp đại hồng bảo, dùng trà thìa múc không ít bỏ vào trong ấm trà. Đây là Hạ Thanh ở linh đồ trong không gian chế luyện đại hồng bảo, phẩm chất so với Lý Chí Phúc tự tay chế luyện đám kia đại hồng bảo không thể làm gì khác hơn là không kém. Dù sao cái kia chút cây trà đều sinh trưởng ở linh đồ không gian được trời cao chăm sóc hoàn cảnh bên trong. Hơn nữa toàn bộ quá trình chế tạo cũng đều là ở linh đồ trong không gian hoàn thành, Hạ Thanh chế trà đích tay nghề cũng cao vô cùng. Hạ Nhược Phi thuần thục bãi lộng trà cụ, bắt đầu nấu nước. Rất nhanh một luồng mê người mùi trà tỏ khắp ở nho nhỏ phòng làm việc bên trong, thấm ruột thấm gan. Hạ Nhược Phi trước đây đối với trà cũng không có nghiên cứu gì, hiện tại cũng dần dần thích uống trà cảm giác. Ở pha trà, thưởng thức trà thời điểm, tâm tình luôn có thể trơn lên hết sức bình hòa cùng an bình. Này mấy ngày hắn tham dự con sói cô độc hành động, đặc biệt là Lao La tiểu đội trưởng hy sinh, để ngực hắn phảng phất vẫn luôn kìm nén một luồng khí, vì lẽ đó đang đối mặt những uy quốc kia đặc công thời điểm, Hạ Nhược Phi mới có thể bình tĩnh đến gần như máu lạnh. Hắn bưng lên thưởng trà chén nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ, nhàn nhạt mùi thơm ngát ở mồm miệng lưu chuyển, trong lòng lệ khí tựa hồ cũng hóa đi không ít. Hạ lao bản thật nhàn nhã mà một cái có chút hài hước thanh thúy thanh âm vang lên. Hạ Nhược Phi vui mừng giơ lên đầu, liền thấy Lăng Thanh Tuyết đang dựa nghiêng ở trên khung cửa, khiêu gợi môi đỏ hơi nhếch lên một cái đẹp mắt độ cong, trên gương mặt một cái nhàn nhạt lún đồng tiền, mắt bên trong cũng mang theo một tia ý cười nhàn nhạt. Thanh Tuyết sao ngươi lại tới đây? Hạ Nhược Phi vừa mừng vừa sợ. Hắn ngày hôm qua lúc trở lại, cũng đã cho Lăng Thanh Tuyết gọi điện thoại bất kể là rời đi hay là trở về. Kiên trì điện thoại hướng về bạn gái nộp hồ sơ, đây là một người đàn ông tốt chuẩn bị tố chết. Ngày hôm qua Hạ Nhược Phi ở trong điện thoại còn muốn hẹn Lăng Thanh Tuyết tại thị khu gặp cái mặt, để giải nỗi khổ tương tư. Bất quá Lăng Thanh Tuyết nói nàng hôm nay công ty sự tình rất bận, e sợ không có thời gian, Hạ Nhược Phi chỉ tốt có chút mất mát nói qua mấy ngày lại hẹn. Hắn không nghĩ tới Lăng Thanh Tuyết hôm nay lại trực tiếp bỏ chạy đến nông trường bên này. Lăng Thanh Tuyết tựa như cười mà không phải cười địa liếc Hạ Nhược Phi một chút, nói rằng, đây là mấy cái ý tứ A nghe tới thật giống có chút không hoan nên ta đây. Hôm nay Lăng Thanh Tuyết mặc một cái quần sắc jean, trắng như tuyết thon dài, đàn hồi kinh người chân dài to hoàn toàn triển khai lộ ra, trên người mặc một cái đơn giản trắng tê tuất, chỉ có điều tại hạ bảy địa phương tùy ý đánh một cái kết thúc, lộ ra một đoạn trắng tinh tinh tế vòng eo cùng nghịch ngợm bụng nhỏ tề, để người nhìn tim đập thình thịch. Hạ Nhược Phi đứng lên đi tới, cười nói nói, sao có thể chứ, ta đây là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ á, thật không nghĩ tới Triệu Tư Mộ tưởng vợ lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta. Lăng Thanh Tuyết bật cười, hờn dỗi nói, cái gì sáng nhớ chiều mong a, cũng không ngại buồn nôn. Hạ Nhược Phi lôi kéo Lăng Thanh Tuyết nu đề, một cái tay khác đem cửa phòng làm việc quan tới, còn nhìn như tùy ý từ giữa mặt khóa trái một đạo. Vợ, ngày hôm qua không phải nói không rảnh sao? Hạ Nhược Phi con ngươi nhất chuyển nói rằng, ta biết rồi, ngươi đây là muốn cho ta một niềm vui bất ngờ a. Hạ Nhược Phi vừa nói, vừa dùng tay ôm Lăng Thanh Tuyết eo nhỏ nhắn. Hạ Nhược Phi bàn tay có chút thô ráp, trực tiếp rơi vào Lăng Thanh Tuyết trắng non chân nhắn trên bờ eo, na nở dê cảm giác thấy hơi ngứa, không nhịn được cười khanh khách nhéo một cái thân thể, nói rằng, đừng tưởng bờ a ta đây là đột nhiên tập kích đến cha xét nhìn ta một chút không ở bên người ngươi thời điểm, ngươi có giả hay không thật. Hạ Nhược Phi ma chảo từ tê tuất và táo luồn vào đi, bắt đầu từ từ đi lên thăm dò, cười hắc hắc hỏi, cái kia người vợ đại nhân đối với cha xét kết quả có hài lòng không? Coi như ngươi biểu hiện không tệ. Lăng Thanh Tuyết mang theo một nụ cười nói rằng, sau đó na nở dê một phát bắt được Hạ Nhược Phi tay, thấp giọng nói rằng, đừng nịch ở phòng làm việc đây, sợ cái gì? Hạ Nhược Phi cười hắc hắc nói, ở trong công ty ta to lớn nhất, còn ai dám không go cư a, trực tiếp xông tới không được, vậy cũng không được. Lăng Thanh Tuyết đỏ mặt nói rằng, vạn nhất bị người nhìn thấy, nhiều thẹn thùng a. Lăng Thanh Tuyết tuy rằng cùng với Hạ Nhược Phi đã rất lâu rồi, mà khi hai người ở trên giường thời điểm, na nở dê vẫn đủ to gan, cái kia một đôi chân dài to đơn giản là để Hạ Nhược Phi muốn ngừng mà không được. Bất quá ở bên ngoài, Lăng Thanh Tuyết lại sẽ trở nên giống như trước dễ dàng thẹn thùng. Hạ Nhược Phi nhìn Lăng Thanh Tuyết trắng tinh cổ đều có chút ửng đỏ, sóng mắt bên trong càng lại như muốn chảy ra nước giống như, trong lòng cũng không khỏi một trận hừng hực. Lăng Thanh Tuyết cảm nhận được Hạ Nhược Phi cái kia ánh mắt nóng bỏng, trái tim nhỏ cũng không khỏi tim đập bịch bịch. Na nở dê thoáng nhìn chạm khắc gỗ trên bàn uống trà đại hồng bảo nước trà thời gian, vội vã nói sang chuyện khác, trà này thơm qua ai Nhược Phi, đây chính là lần trước ngươi đưa cho ta ba đại hồng bảo sao? Hạ Nhược Phi cười ha hả thu hồi ánh mắt, nói rằng, là đồng nguyên trà xanh chế luyện, bất quá không phải cùng một nhóm, lại đây nếm thử thế nào? Ừm, Lăng Thanh Tuyết nhẹ nhàng điệu gật gật đầu. Hạ Nhược Phi đi tới bàn trà bên ngồi xuống, đem đã có chút lạnh nước trà đổ đi. Sau đó ấn xuống trà cụ thượng nút bấm, một lần nữa nấu nước. Lăng Thanh Tuyết thì lại đi về phía Hạ Nhược Phi đối diện. Hạ Nhược Phi thấy thế bắt lại của nàng nu đề, nhẹ nhàng hướng về bên cạnh mình một vùng. Na nở dê nhất thời kinh hô lên nhất thanh, cả người đều ngã về phía Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi từ phía sau ôm Lăng Thanh Tuyết eo nhỏ nhắn, ôm na nở dê ngồi chung hạ xuống. Từ phía sau nàng tiến đến bên hai, cười ha hả nói rằng, vợ, không cần như thế xa lạ đi, ngồi chung thật tốt ra. Hàng nhái cọc gỗ tạo hình ghế cũng không lớn, căn bản không ngồi được hai người. Lăng Thanh Tuyết là kết kết thật thật ngồi ở Hạ Nhược Phi trên đùi. Hơn nữa Hạ Nhược Phi tay còn không thành thật địa ở na nở dê phơi bày ở ngoài trắng như tuyết trên đùi nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Na nở dê càng la cảm giác cả người đều có chút làm nóng, trên mặt càng la đỏ đến mức sắp nặn ra nước. Giọt một tiếng hy dài, ấm trong nước đã nấu sôi. Hạ Nhược Phi một tay ôm lấy Lăng Thanh Tuyết, một cái tay quá lấy ra nấu nước gấm bắt đầu pha trà. Vừa nãy Hạ Nhược Phi mới rót ngâm vào mà thôi, vì lẽ đó này pha trà hương vị vẫn như cũ 10 điểm nồng nặc, có thể nói là mùi trà cả phòng. Lăng Thanh Tuyết không nhịn được khịt khịt mũi, lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, thậm chí quên mất mình quẫn cảnh. Hạ Nhược Phi thuần thục đổ ra hai chén nước trà, sau đó mỉm cười nói, Thanh Tuyết, nếm thử đi. Lăng Thanh Tuyết nhẹ nhàng méo một cái thân thể. Hờn dỗi nói, như ngươi vậy ta làm sao thưởng thức trà a, làm sao lại không thể thưởng thức trà? Hạ Nhược Phi giả vờ hồ đồ nói, ta vừa không có ngăn chặn miệng của ngươi. Lăng Thanh Tuyết vừa nghe tiểu mặt càng đỏ hơn, có chút bối rối địa đưa tay cầm lên thưởng trà chén, cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó nho nhỏ nhấp một cái. Đại hồng bào đặc hữu mùi trà nhất thời đầy dây khoang miệng, Lăng Thanh Tuyết không nhịn được nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, thở dài nói, trà này thơm quá. Lăng Thanh Tuyết từ nhỏ sinh trưởng ở gia đình giàu sang, mặc dù đối với thưởng thức trà không có đặc biệt yêu thích, thế nhưng Lăng Khiếu Thiên nhưng La Đu Nở Dê này có tình cảm, vì lẽ đó từ nhỏ mưa dầm thấm đất, Lăng Thanh Tuyết đối với lá trà phẩm chất vẫn có rất mạnh sức phán đoán. Nhược Phi, cha này đi hệ tờ hẳn rất đắt chứ, hơn vạn nguyên một cân kim tuấn lông mày đều không có cao như thế phẩm chất. Lăng Thanh Tuyết hơi nghiêng người sang đến, ngửa mặt lên nhìn Hạ Nhược Phi hỏi. Đều là từ chế, vì lẽ đó cũng không có định giá tiêu chuẩn. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ngược lại ta cũng không chuẩn bị cầm bán ra, liền chính mình giữ lại uống, sau đó đưa cho trưởng bối bằng hữu một ít. Hạ Nhược Phi nói xong, lại cho Lăng Thanh Tuyết rót một chén, sau đó chính hắn cũng bưng lên thưởng trà chén đến uống một hớp trà. Ở cả phòng mùi trà phòng làm việc bên trong, uống cao cấp nhất đại hồng bảo, không thể không nói là một sự hưởng thụ. Bất quá hai người tư thế cũng có chút mập mờ. Hạ Nhược Phi trong lồng ngực ôm một cái như vậy thiên kiều bá mị đại mỹ nhân, ôn hương nhuyễn ngọc đầy cõi lòng, thưởng thức trà coi trọng nhất chính là tâm tình. Dưới tình huống này hắn lại làm sao có khả năng bình tĩnh lại tâm tình thưởng trà đây, vì lẽ đó, trong chốc lát, Hạ Nhược Phi thân thể một cái nào đó vị trí liền sinh không thể miêu tả biến hình, Lăng Thanh Tuyết an vị ở Hạ Nhược Phi trên đùi, hơn nữa na nở dê lại từ lâu không phải tỉnh tỉnh mê mê thiếu nữ, đối với Hạ Nhược Phi thân thể na nở dê đã cực kỳ quen thuộc, vì lẽ đó ngay lập tức cũng cảm giác được. Lăng Thanh Tuyết không nhịn được mặt cười đỏ chót, quay đầu lại hờn dỗi trừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Nói rằng, tên vô lại Hạ Nhược Phi cười ha ha, đem Lăng Thanh Tuyết trong tay thưởng trà chén lấy xuống đặt ở trên khay trà, sau đó một hai bàn tay bá đạo từ của nàng tê tuất và táo duỗi vào, đến thẳng mục tiêu. Lăng Thanh Tuyết sung mãn núi non gặp phải đột nhiên tập kích, nhất thời kìm lòng không đặng ra một tiếng yêu kiều, thân thể một hồi liền biến mềm, mềm mại không xương địa tựa ở Hạ Nhược Phi trên người. Hạ Nhược Phi ở Lăng Thanh Tuyết thai vừa nói, vợ, nhiều như vậy ngày không thấy. Ngươi nhớ ta rồi không? Có Hạ Nhược Phi thở ra khí đều phun ở Lăng Thanh Tuyết bên tai trên, làm cho nàng ngứa một chút 10 điểm khó chịu. Hơn nữa Hạ Nhược Phi một đôi ma chảo vẫn còn ở cố tình làm bậy. Na nở dê lại là ngồi ở Hạ Nhược Phi trên đùi, mông mẩy bị Hạ Nhược Phi đờ ơ y. Như vậy ba thứ kết hợp trạng thái, na nở dê cũng không nhịn được yêu kiểu thở gấp liên tục. Bất quá Lăng Thanh Tuyết còn lưu lại một tia lý trí, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, tính chất tượng trưng địa từ chối mấy lần. Sau đó thấp giọng nói rằng, Nhược Phi, chớ làm loạn đây chính là ở văn phòng. Lăng Thanh Tuyết nói chưa dứt lời, vừa nói như vậy càng là phảng phất ở Hạ Nhược Phi trong lòng đoa nở kia tà hỏa trên rót một muôi dầu sôi giống như, Hạ Nhược Phi cũng không nhịn được nữa hẳn cứ như vậy ôm Lăng Thanh Tuyết đứng dậy, đi tới sau bàn làm việc, sau đó đem Lăng Thanh Tuyết thân. Thể mềm mại nhẹ nhàng hướng về đại trên bàn làm việc nhấn một cái, đem bàn tay hướng về phía Lăng Thanh Tuyết quần sọt jean cúc áo. Lăng Thanh Tuyết liền vội vươn tay đè lại, khổ sở cầu khẩn nói, không được à, Nhược Phi. Hạ Nhược Phi khà khà cười đều nói, vợ, ngươi cũng đừng từ chối, vừa nãy ta đã khóa trái cửa, không ai có thể đi vào. Lăng Thanh Tuyết cắn môi một cái, hờn dỗi nói, ngươi sớm có dự mưu đúng hay không, nhìn thấy con dâu đầu tiên nhìn ta liền không kìm lòng được nha. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói. Lăng Thanh Tuyết nói, ngươi cái này đại sắc ga na nở dê lời nói phân nửa liền không nhịn được kêu lên một tiếng sợ hãi. Nguyên lai Hạ Nhược Phi nhân lúc na nở dê nói chuyện phân tâm thời điểm, một hồi liền giải khai quần sọt jean nút buộc. Lăng Thanh Tuyết vội vã lại dùng tay bưng bít mỉ hệ nở dê mi nhờ, sợ bị bên cạnh người của phòng làm việc nghe được. Ở Hạ Nhược Phi như vậy dưới sự trêu đùa, Lăng Thanh Tuyết cũng dần dần bắt đầu bị lạc, na nở dê cũng sẽ không làm tính cách tượng trưng ngăn cản. Rất nhanh, theo Lăng Thanh Tuyết một tiếng đẻ nén hừ nhẹ, trong phòng làm việc bắt đầu diễn ra một khúc ướt át hòa âm một lúc lâu. Này khúc dài dòng hòa âm mới dần dần tiến nhập kết thúc. Tấn Nguồn ngang đầy mặt đỏ ửng, Lăng Thanh Tuyết vừa sửa sang lại quần áo, một bên phong tình vạn trồng trọt nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói rằng, cái tên nhà ngươi, càng ngày càng hoang đường, cũng không sợ bị nhân viên của ngươi đánh vỡ. Kỳ thực Lăng Thanh Tuyết còn có đôi lời không có không ngại ngùng nói ra, đó chính là Hạ Nhược Phi ở kia phương mặt tựa hồ càng ngày càng cường hãn. Nan nở dê cảm giác mình vừa nãy suýt chút nữa ở một làn sóng rồi lại một làn sóng lũ lượt kéo đến làn sóng bên trong. Chết rồi. Mà Hạ Nhược Phi cũng cảm thấy cả người đều thần thanh khí sảng, dù sao cũng là huyết khí phương cương người trẻ tuổi. Một cái như vậy thiên kiều bá mị chân dài bạn gái tốt hơn một chút ngày không có ở cùng một chỗ. Vừa nãy hắn nơi nào còn có thể nhịn được mà ở trong phòng làm việc đồ thiên hồ địa, cách nhau một bức tường chính là phùng tịnh phòng làm việc. Hai người một bên điên cuồng một bên đè nén thanh âm của mình, tựa hồ có một loại cấm kỵ vui vẻ, so với trước đây ở trong tiểu điếm phúc vũ. Phiên Vân cảm giác pha y ma nhờ lì hệ tờ hơn nhiều. Hạ Nhược Phi cười hát hát nói, vợ, ngươi đây liền không hiểu chứ, ta một loại đều không ở văn phòng, hiện tại cửa phòng lại khóa trái, vì lẽ đó bọn họ khẳng định đã cho ta đã rời đi, là tuyệt đối sẽ không quấy rối đến chúng ta. Chỉ ngươi ngụy biện nhiều, Lăng Thanh Tuyết sửa quần áo ngay ngắn, không nhịn được hờn dỗi địa ninh Hạ Nhược Phi một cái. Hạ Nhược Phi cười ha ha địa ôm Lăng Thanh Tuyết vai đẹp, nói rằng, đi thôi chúng ta đi về nhà, hôm nay ngươi có thể cố gắng nếm thử mẹ nuôi tài nấu nướng. Hạ Nhược Phi nhận hổ tử mẫu thân làm mẹ nuôi sự tình, Lăng Thanh Tuyết là đa biết dô y na nở dê do dự một chút nói rằng, công ty ta còn có chuyện đây, cái kia cũng không gấp ở đây một ngày đi. Hạ Nhược Phi nói rằng, hôm nay ngay ở nông trường ăn, buổi trưa lại nghỉ ngơi một lúc, sau đó ta tiễn ngươi trở về thành phố khu, vừa vặn ta cũng phải đến nội thành đi làm việc. Lăng Thanh Tuyết nghe được Hạ Nhược Phi nói buổi trưa nghỉ ngơi một lúc, mặt cười không nhịn được lại là nóng lên, hờn dỗi trừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút nói rằng, ngươi là lại muốn làm chuyện xấu chứ. Hạ Nhược Phi cười hì hì lôi kéo Lăng Thanh Tuyết tay đi ra ngoài, nói rằng, vậy cũng phải ngươi phối hợp tha tỉ, như vừa nãy ngươi không phải rất chủ động. Lăng Thanh Tuyết đại xấu hổ, đưa tay bưng bít Hạ Nhược Phi miệng, dậm chân một cái nói rằng, ngươi còn nói không đều là ngươi làm hại Hạ. Nhược Phi cười ha ha, nói rằng, đi thôi. Nói xong, không nói lời gì nắm Lăng Thanh Tuyết nhu để đi về phía cửa. Lăng Thanh Tuyết đối với Hạ Nhược Phi luôn luôn không có gì sức đề kháng, nếu Hạ Nhược Phi muốn lưu na nở dê, cái kia chuyện của công ty liền rời lại được rồi.